Đại đạo độc hành, chương 605, tái kiến cố nhân kém một bước, góc truyện audio.com. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, thật ngại quá quấy rầy ông chủ rồi, xem ra ta không thể chứng thực quyền hạn Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly nói, vì sao? Lưu Nhất Phàm nói, lúc trước Tam Đại gia cùng ngươi ký kết khế ước, hắn đã là phản hư chân nhất, mà ta chỉ là hóa thần chân tôn, tuy 27 điều kiện khác đều phù hợp, nhưng ta cảnh giới không đến phản hư chân nhất, ta liền không thể chứng thực tìm về quyền hạn. Ai, chẳng lẽ ông trời muốn diệt Bát Phương Linh Bảo Tông ta? Nghe được Lưu Nhất Phàm nói như thế, Lạc Ly nhất thời không biết nói gì. Hồi lâu Lạc Ly mới nói, vị khách này, nếu ngươi ở trong vòng 90 năm, không thể lấy được tư cách kế thừa, vậy 90 năm sau, khế ước thuê đến kỳ ta sẽ thu hồi toàn bộ quyền sở hữu cửa hàng. Tất cả vật trong cửa hàng, dựa theo hiệp nghị ta còn có thể bảo tồn cho ngươi 30 năm, 30 năm sau, không ai nhận lãnh, đều phải trở thành tài vật của ta. Cho nên, vị khách này, người có 120 năm thời gian tấn thăng phản hư, liền có thể lấy đi những cái này, nếu không thể tấn thăng, bản phường thị không thừa nhận tư cách kế thừa của ngài, những tài vật này, đều là thuộc về ta, xin ngươi nhớ kỹ. Sắc mặt Lưu Nhất Phàm trắng bệch nói, 120 năm, tấn thăng phản hư, nói dễ hơn làm, Lạc Ly lắc đầu, nói. Đây là khế ước lúc trước cùng tông chủ Quý Tông ký kết không thể thay đổi, tuy đối với thu hoạch nhiều bảo vật như vậy ta cực kỳ chờ mong, nhưng ta vẫn là muốn nhìn thấy Quý Tông quật khởi, xin vị khách này cố gắng. Lưu Nhất Phàm khẽ cắn môi, nói, cố gắng, cố gắng, cố gắng, sau đó hắn rời khỏi nơi này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, mình xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu hắn có thể ở trong 120 năm tấn thăng phản hư, tất cả nơi này, Lạc Ly đều để bọn họ thu hồi, nhưng nếu hắn không thể tấn thăng phản hư, vậy tất cả nơi này đều là của mình. Quyền hạn nhận định kia có nhiều tới 27 điều, tu sĩ khác dù là phản hư chân nhất cũng không thể thỏa mãn, chỉ có Lưu Nhất Phàm có tư cách này, trách nhiệm vô hình này đè ở trên người Lưu Nhất Phàm. Nhìn bộ dáng Lưu Nhất Phàm, Lạc Ly khẽ lắc đầu, áp lực này xa xa lớn hơn động lực, có áp lực này, Lưu Nhất Phàm tấn thăng phản hư sợ là càng khó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tuy phường thị này không có thu nhập gì nữa, nhưng chỉ cần 120 năm, có lẽ mình liền có thể phú giáp thiên hạ, vậy tất cả đáng giá. Lạc Ly trở về Trung Thiên Chủ thế giới. Mặc Yên Lam sau khi đạt được thần kiếm kia thì không thấy, luyện hóa thần kiếm, những ngày qua không nhìn thấy nàng, Lạc Ly có chút nhớ nhung. Ngay lúc Lạc Ly nhớ nhung, Mặc Yên Lam đột nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn của Lạc Ly, tươi cười đầy mặt, ở một khắc ở trên người nàng phát ra vô tận mỹ lệ, đệ tử Hỗn Nguyên Tông nói chuyện phiếm chung quanh đều bị nàng hấp dẫn. Mặc Yên Lam đi đến bên Lạc Ly thấp giọng nói. Bậc 9, nàng nói là cấp bậc của thần Tiêu Thái Ất kiếm kia, rõ ràng là thần kiếm bậc 9, mắt Lạc Ly vẫn dại ra cũng mừng như điên không thôi, nhìn Mặc Yên Lam nhịn không được lặp lại nói. Bậc 9, Mặc Yên Lam gật gật đầu, đôi mắt hai người nhìn nhau, đều là vạn phần vui sướng, thật sự cao hứng. Đột nhiên có người nói, này, trước công chúng, rất nhiều sư huynh đệ, hai người các ngươi có chút quá phận rồi. Ngẩng đầu nhìn, là Vương Ngũ sư huynh ở nơi đó đùa giỡn hai. Góc truyện audio.com, người bọn họ, Đại Phong chân nhân nói, ta đã sớm nhìn ra, giữa hai người các ngươi có vấn đề, hiện tại xem, hắc hắc người và tang vật đều bị bắt rồi. Thất Trúc sư huynh nói, ta đã biết bọn họ lúc ở ngoại môn đã có quan hệ, ngươi xem ánh mắt này, ẩn tình đưa tình, xong rồi, trở về Lạc Ly sư đệ mau tìm sư phụ cầu hôn cho ngươi đi. Bắc Xuyên chân nhân nói, xem ra trở về cần chuẩn bị một phần sính lễ, hai người các ngươi tính khi nào làm. Không biết đưa bao nhiêu sính lễ, sẽ không mất mặt. Trong rất nhiều tu sĩ tới đây, nữ tu sĩ chỉ 2-3 người, chỉ có Mặc Yên Lam nhỏ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, da mặt non nhất, mọi người bắt được cơ hội, dùng sức đùa giỡn nàng. Sắc mặt Mặc Yên Lam lập tức đỏ bừng, nàng vụng trộm nhìn Lạc Ly một cái, sau đó đứng lên nói. Sư huynh, các ngươi thật là xấu. Nói xong, nàng bỏ chạy về nơi ở của mình. Nhìn Mặc Yên Lam bỏ chạy, mọi người cười ha ha, đám người Vương Ngũ sư huynh bắt đầu huýt gió. Thất Trúc sư huynh tóm lấy Lạc Ly, nói. Yên Lam là đứa nhỏ tốt, ngươi không thể cô phụ nàng. Phường Ánh Tuyết kia là môn phái giao dịch quyền lợi cao hơn cảm tình, ngươi đây xem như hy sinh vì Hỗn Nguyên Tông. Nhưng Yên Lam này, tuyệt đối không thể từ bỏ, đừng để người ta đau lòng. Sau khi trở về ta tìm sư phụ cầu hôn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không còn lời nào, chậm rãi nhớ lại, Mặc Yên Lam trước giờ đối tốt với mình, cảm tình của nàng đối với mình, trong lòng Lạc Ly biết. Năm đó Nam Hải, một câu đó của nàng, Lạc Ly sư đệ, nếu ngươi muốn rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhớ gọi ta và ngươi cùng nhau đi, ngươi đi nơi nào ta liền cùng ngươi đi nơi đó. Lạc Ly cả đời ghi tạc trong lòng, Lạc Ly nghĩ đến một màn đó, trong lòng ấm áp. Nhưng trong lòng hắn lại có run lên, mình cả đời này, nữ hài tử quen biết thật ra không ít, chẳng qua các nàng sau khi quen mình, vận mệnh toàn bộ xảy ra thay đổi. Lạc Hân tan thành mây khói, Tô Thải Chân trở mặt vô tình, Phương Ánh Tuyết ích lợi lớn hơn cảm tình, Kim Hoa bế quan ngàn năm. Vận mệnh mỗi người đều thay đổi, tuy không ít người nói Lạc Ly là thiên tuyệt họa tinh, Lạc Ly kiên quyết không thừa nhận, nhưng trong lòng lại là ngầm đồng ý. Tuyết Mi kia ở trong lòng Lạc Ly là muội muội, người thân. Diệp Thiếu Ngư Lạc Ly căn bản không đặt trong lòng, đã sớm quên. Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương là bạn, Lạc Ly thực không muốn bởi vì mình, mang cho Mặc Yên Lam điểm xấu vận mệnh, để nữ tử dịu dàng này gặp phải bất hạnh. Ai, không biết Nhược Đồng Sư tỷ hiện tại thế nào? Nhiều năm như vậy, nàng tu luyện có thành tựu hay không, không biết nàng khi nào trở về tông môn, nhìn thấy mình, nàng có phải sẽ tự hào vì mình hay không? Lạc Ly dần dần phát hiện, hắn nhớ nhiều nhất cũng không phải Mặc Yên Lam, mà là Nhược Đồng Sư tỷ. Mặc Yên Lam là hồng nhan chi kỷ của Lạc Ly, một câu, một ánh mắt, hai bên liền có thể hiểu ý đối phương, mà Nhược Đồng Sư tỷ lại là người Lạc Ly ở sâu trong lòng, tưởng niệm nhất. Nghĩ một chút ý nghĩ của Lạc Ly tản ra, đột nhiên một người xuất hiện ở trong đầu hắn, rõ ràng là kiếm thần Diệp Chân Nhất. Khuôn mặt xinh đẹp đó, mày dài bay xéo, hai mắt sắc bén, mũi cao như đao, ngũ quan mặt mày đều rõ ràng như đao khắc kiếm hoa, băng cơ da ngọc nhẵn nhụi trắng nõn, nõn nà như ngó sen, chính là một nữ nhân. Cách chương.